màu trắng, màu đỏ mang theo hơi thở mục nát, hướng về bốn phía, trực tiếp tản ra. Mạnh Hạo vẫn còn vỗ. Ta xem lúc trước, ngươi vỗ nhiều lần. Ta tiếp tục giúp ngươi vậy. Mạnh Hạo tiếp tục vỗ. Một kích, lại thêm một kích. Cho dù tan vỡ, cho dù vỡ nát, hắn vẫn như cũ, một chưởng, lại thêm một chưởng, mang theo tiếng cười, mang theo tiếng khóc vỗ tới. Thân thể nữ chí tôn trong ánh mắt tất cả mọi người bị Mạnh Hạo liên tục vỗ thành thịt nát. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người hít sâu. Hồn nữ chí tôn kia trong nháy mắt bay ra, từ trong cơ thể đã tan vỡ, hét lên bay nhanh. Nhưng chưa kịp trốn ra, Mạnh Hạo đã nâng tay, hung hăng đánh một trảo. Cách đó một phạm vi, nhưng dường như thiên địa này đều nằm trong tay của hắn. Chỉ một trảo đã bắt hồn nữ chí tôn vào lòng bàn tay. Người dám giết ta! Nữ chí tôn hết sức sợ hãi, gào thét thảm thiết. Mạnh Hạo cười yêu dị, chỉ là nụ cười kia giống như đang khóc. Không dám. Hắn nhẹ giọng nói, dị tộc bốn phía, tu sĩ đầu to, còn có trong mắt tu sĩ Sơn Hải ở xa xa. Mạnh Hạo ném hồn nữ chí tôn kia vào trong miệng. Một bên khóc, một bên cười, một bên nhai nuốt. Hung hăng nhai nuốt. Từng miếng, cắn nuốt nữ hồn chí tôn kia. Nữ chí tôn kêu lên thảm thiết, tiếng kêu quanh quẩn, làm tất cả người nghe được, thấy được, không nhìn được tinh thần cũng run rẩy mãnh liệt. Mặc dù là người Phương gia tộc, lúc này cũng đều trầm mặc. Đám người mập mạp, còn có tỷ tỷ của Mạnh Hạo, đều trong trầm mặc lộ ra bi ai. Mạnh Hạo trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy xa lạ, nhưng bọn họ biết Mạnh Hạo tại sao phải biến thành như vậy. Duy chỉ có Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt trong mang theo kiên định, không dao động chút nào. Ngươi ăn không? Ăn ngon lắm đó. Ánh mắt Mạnh Hạo quét qua bốn phía, cười khóc, biểu tình quỷ dị, làm người nhìn thấy đều giật mình. Hắn nhìn về Hứa Thanh. Hứa Thanh không chần chừ, gật gật đầu. Quynh thành tiên, ta thành tiên bên Quynh. Quynh là ma, ta nhập ma bên Quynh. Quynh là yêu, ta hóa yêu bên Quynh. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh cười. Tiếng cười thê lương, không phân rõ nỗi lòng hắn là gì, chỉ là loáng thoáng thấy được. Trong mắt hắn chảy nước mắt, chỉ là lệ kia chảy xuống, lập tức tiêu tán, một giọt cũng không rơi xuống. Dị tộc bốn phía từng tên một trung chảy, theo bản năng lùi về sau. Tu sĩ đầu to kia lúc đẩy tim đập loạn, muốn đi ra. Bỗng nhiên Mạnh Hạo quay đầu, nhìn về phía tu sĩ đầu to kia. Còn ngươi nữa. Tại sao ngươi lại giúp nàng ta? Ta có thể thấy trên người của ngươi có một sợi dây nhân quả rất vững chắc. Đáng tiếc, ám đạm rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi vì cái gì, muốn tìm đường chết. Mạnh Hạo nói ra hai chữ cuối cùng, thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Hơi thở trước của hắn còn là khóc cười, tiếp theo trong nháy mắt dữ tợn ngập trời, giống như là ma. Có hắc khí từ trên người hắn bùng phát ầm ầm. Khoảng khắc hắn đi ra, chạy thẳng tới tu sĩ đầu to. Da đầu tu sĩ đầu to tê dại, thân thể bay nhanh lùi về sau. Nhưng không cách nào nhanh hơn Mạnh Hạo. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo đuổi kịp. Trong phút chốc đã bị sương mù màu đen kia bao phủ. Từng tiếng gào thét tê lương đến từ tiếng khóc cười quỷ dị của Mạnh Hạo. Truyền ra từ trong sương mù đen, tất cả người nghe được đều run rẩy trong lòng. Bọn họ không biết trong sương mù sẽ ra chuyện gì. Cho dù là Thủy Đông Lưu cũng không thấy rõ hết thảy trong sương mù. Cả chiến trường vào lúc này đều an tĩnh. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ trong sương mù kia. Rất nhanh, một thân ảnh vọt ra. Chính là tu sĩ đầu to. Hai mắt của hắn đã mù. Một con mắt vẫn còn trong đó. Lỗ tai hắn không còn. Trên người hắn thương thế vụ sủ. Kinh người hơn là trên cổ của hắn lúc này, giống như từng bị cắn xé, máu tươi phun ra vô số. Thân sắc của hắn vặn vẹo, mang theo khiếp đảm vọt ra. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy. Dường như trong thời gian ngắn ngủi đó, hết thảy xảy ra trong sương mù, làm cường hãn tinh thần hắn đều bị chấn động. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều kinh hãi. Trong sương mù, Mạnh Hạo đi ra, hắn tự hồ bị thương, khóe miệng có máu tươi, nhưng thanh âm như khóc như cười kia vẫn truyền khắp bốn phía, cho đến khi thân ảnh trở nên rõ ràng, từ trong miệng hắn phun ra một ít thịt nát, hai mắt hắn càng thêm đỏ thẫm. Ta hiện tại không đánh lại người, nhưng người nếu đến gần ta, ta sẽ ăn người. Mạnh Hào mở miệng cười lại như khóc, nhưng âm thanh này làm tu sĩ đầu to trốn ở xa xa thân thể càng thêm run rẩy lảo đảo, vẻ khiếp đảm trong tận sắc đã đến cực hạn. Còn có các người. Mạnh Hào quay đầu nhìn những dị tộc nam thiên tinh kia, ánh mắt hắn quét qua những dị tộc kia toàn bộ run rẩy, cũng không biết tinh thần người nào tan vỡ, bay nhanh lui về sau. Tất cả dị tộc trên nam thiên tinh toàn bộ lui về sau, giống như là thủy triều xuống, trong phút chốc tản ra khắp nam thiên tinh. Tiếng cười Mạnh Hạo truyền ra như tiếng khóc thê lương, cất bước đi, một người sát nhập vào trong đại quân dị tộc, nổ vang. Tu sĩ dị tộc phát ra thanh âm thảm thiết, nhất thời vô số tử vong. Những dị tộc kia ở cách xa hắn đánh chết, ở khoảng cách gần trực tiếp vào miệng hắn. Máu tươi tràn ngập khắp cả chiến trường, xuất hiện vô số cảnh tượng quỷ dị, tất cả dị tộc toàn bộ khiếp đảm đến cực hạn mà lùi về sau. Một người đuổi theo mấy trăm vạn dị tộc đang lùi ra từ Nam Thiên Tinh, còn Mạnh Hạo nơi này, áo của hắn đã từ lâu thành màu máu, tiếng cười của hắn trở thành tiếng khóc thảm thiết nhất trên chiến trường. Khí tức trên người hắn càng quỷ dị hơn, càng thêm biến hóa, càng làm tinh thần đám người Hải Mộng Chí Tôn trùng lên. Thậm chí những người không gần Nam Thiên Tịnh mà ở trong phạm vi đại quân dị tộc đuổi thứ chính, cũng vào lúc này tất cả đều nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng khiếp đảm. Tên điên, đây là một tên điên, cha mẹ của hắn chết, tộc nhân của hắn chết, hắn điên rồi. Đây là cái gì? Là yêu sao? Đây là yêu nghịch chuyển trong Chí Tôn tiên giới, trong truyền thuyết à? Chết tiệt, đây là đại lục tiên thần cùng ma giới, ý đồ biến đổi, do đó hy vọng sinh ra yêu, bọn họ sẽ hối hận. Dị tộc trung chảy, nam nhân trung niên Chí Tôn Bắc Nguyên biển sắc nhìn Mạnh Hạo, cho dù là hắn, đáy lòng lúc này cũng dâng lên lạnh khí. Cho dù là Đào Phương, cũng ở đây trong chớp mắt, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm Mạnh Hạo, hắn không thể không thừa nhận, Mạnh Hạo lúc này có đủ khí thế để làm đáy lòng hắn hoảng sợ. Ta một con người, không thể sửa đổi được chiến tranh, nhưng các người khinh người quá đáng. Mạnh Hạo cười to, khóc lớn, ngẩng đầu. Tóc hắn bay tứ tung, các người thoạt nhìn quỷ dị, không nói nên lời, lộ ra răng nanh, nhìn Đào Phương cùng nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên. Hiện tại, tới phiên các người, ta đánh không lại các người, nhưng ta có thể ăn các người. Mạnh Hạo đi ra một bước, thân ảnh yêu dị chí cực, trong nháy mắt đến gần. Chương hổ thẹn với Phương gia. Ai cho các ngươi chọc ta chứ? Cái này, các ngươi thuận ý, cái này, các ngươi an tâm. Thanh âm Mạnh Hạo mang theo âm điệu quỷ dị, quanh quẩn trên chiến trường này, làm tất cả dị tộc run rẩy. Cho dù là cường giả cũng sợ hãi. Giả thần giả quỷ. Nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Quyền cắn răng hừ lạnh, thân thể bỗng nhiên vọt ra. Hải Mộng Chí Tôn muốn đuổi kịp, lại bị con rối Chí Tôn đột nhiên ngăn lại. Hải Mộng ngẩn ra, nhìn lại, con rối Chí Tôn kia rõ ràng mang ánh mắt Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tu sĩ đầu to trốn nơi xa xa. Lúc này thân thể run rẩy, hắc khí tràn ngập trên người hắn. Nhưng vì hắn cách xa chiến trường, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Mạnh Hạo, ngược lại không chú ý tới dị thường của hắn. Nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên kia cấp tốc đi, cùng Mạnh Hạo nơi này đụng vào nhau. Lực lượng Bát Nguyên ngập trời. Gần ngay khi bùng phát, Mạnh Hạo nơi này đột nhiên nắm tay, khí tức trên người biến đổi, không còn là khóc cười mà là một luồng khí phách âm ầm thay thế. Khí phách này duy ngã độc tôn trong thiên địa, là khí tức mênh mông thuộc về chính tà trong tinh không. Hai người chạm nhau trong chớp mắt, khí thế Mạnh Hạo kia bùng phát, trực tiếp đánh ra sát thần quyền. Một quyền, một quyền, một quyền. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời vừa hô, đi ra bảy bước, đánh ra bảy quyền. Mỗi bước một quyền, đó là Thất Thần Đạp. Khí thế của hắn cũng bùng phát theo đó. Đến cuối cùng, bước thứ bảy rơi xuống, đánh ra quyền thứ bảy. Mạnh Hạo nơi này, khí phách ngập trời, cả người hắn như thay thế tịnh không. Trở thành chú mục, chính là chết, cũng muốn điên cuồng đánh chết. Cảnh tượng này cùng khóc cự trước của hắn trở nên đối lập, làm nam dân trung niên chí tôn bát nguyên đó có thể dự liệu. Chớp mắt cùng Mạnh Hạo ở giữa không trung, trực tiếp quyết đấu nổ vang. Máu tươi từ trong miệng phun ra, khí tức hắn biến đổi. Một khắc trước còn là khí phách vô biên, tiếp theo trong chớp mắt đã biến thành sát khí hung tàn, bất ngờ không để ý thường thế, thậm chí cho dù vì vậy mà thân thể sẽ nổ tung, cũng vẫn như giả thú, trực tiếp đánh về phía nam nhân trung niên chí tôn bát nguyện. Mở miệng lớn, dựa vào tốc độ kích cười của hắn, hướng về đầu của nam nhân này, hung hăng cẳng. Nam nhân trung niên thất kinh, thân thể muốn lùi về sau, nhưng vẫn bị Mạnh Hạo cắn trên cánh tay. Đầu tê tái, trực tiếp xé một mảnh thịt lớn. Hai mắt của hắn đỏ thẫm, quay đầu, tóc bay lên, cả người thoạt nhìn giống như là hoang thú hung tàn đến cực hạn. Người! Tinh thần nam nhân trung niên lợp bợp. Đúng lúc này, Mạnh Hạo cười, phát ra tiếng cười xì xào. Thân thể vụt qua, lần nữa vọt đến. Thương thế coi như là gì? Tử vong coi là gì? Mạnh Hạo lúc này giống như hoàn toàn điên cuồng. Trong tiếng nổ vang, không ngừng đến gần. Ánh mắt hung tàn của hắn không để ý sống chết lại đến. Thậm chí mấy lần phát ra điên cuồng đồng quy vu tận, khiến cho nam nhân trung niên hết sức sợ hãi. Tên điên, ngươi là tên điên. Nam nhân trung niên lập tức lùi về sau. Gần như ngay khi hắn lùi về sau, khí tức Mạnh Hạo biến hóa lần nữa. Một luồng tiên khí thuần khiết cuồn cuộn cuốn lên trên người hắn. Cùng lúc đó, bộ dáng của hắn tuy vẫn hung tàn, nhưng lại không còn cảm giác hung thủ, mà là tiên nhân giận dữ, long trời lở đất. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, khí thế như hồng, tiên ý chung quanh hắn trở lại, căn nguyên xoay tròn bên cạnh hắn. Hắn bấm quyết, từng thuật pháp trong nháy mắt bùng phát, ngọn núi âm ầm phụ xuống, chí tôn kiệu hung hăng trấn áp, cũng có mưa trền gió dữ, hóa thành sấm sét nổ vang. Thuật pháp cực nhanh, trong phút chốc, một mình hắn liền tạo thành một vùng biển thuật pháp, đánh nam nhân trung niên. Còn có lôi đỉnh xuất hiện, trong khoảnh khắc dịch chuyển, hóa thân thành đại bàng màu xanh, tức khắc xông đến gần nam nhân trung niên. Khí thế trở nên bá đạo vô biên, một quyền đánh chết. Nam nhân trung niên biến sắc, lập tức phản kích. Nhưng ngay khi chạm vào quả đấm của Mạnh Hạo, Mạnh Hạo bỗng nhiên giảm lực, tùy ý chạm vào tay đối phương. Ầm một tiếng, cánh tay của hắn trực tiếp tan vỡ, máu thịt bầy nhầy, thậm chí ngay cả thân thể đều vỡ nát. Nhưng hắn lại thành công đến gần nam nhân trung niên, mang theo hung tàn, mang theo thanh âm khóc cười quỷ dị, một ngụm hung hăng cắn cổ nam nhân trung niên, hung hăng xé nát. Nổ vang kinh thiên, nam nhân trung niên hét thảm thiết, đánh Mạnh Hạo. Thân thể bay nhanh lùi về sau, tay vút cổ họng, muốn nói chuyện, nhưng sinh ý lại không thể truyền ra ngoài. Thần sắc hắn hoảng sợ, trong mắt hắn có khiếp đảm. Hắn rất ít khi gặp địch nhân khủng khiếp trên chiến trường, nhưng hôm nay trong chớp mắt, Mạnh Hạo làm hắn khiếp đảm, nhất là lúc Mạnh Hạo liếm môi, lần nữa vọt đến. Da đầu của nam nhân trung niên muốn nổ tung, hắn không chút nghi ngờ, đối phương nói ra một câu. Ta đánh không lại người, nhưng ta có thể ăn người. Đây là cái gì? Chết tiệt! Đại lục tiên thần, cùng ma giới, bọn họ biến đổi tiền, trong nguồn gốc tạo thành, xuất hiện cái gì đây? Còn muốn kinh khủng hơn tiền? Nam nhân trung niên không nói nên lời, đáy lòng gào thét, mắt thấy Mạnh Hạo đến, muốn lùi về sau. Chợt biến sắc, miệng vết thương của hắn giờ phút này toàn bộ biến thành màu đen. Màu đen điên cuồng lan tràn toàn thân thể hắn. Nguyền rủa. Nam nhân trung niên biến sắc. Đây không phải nguyền rủa, mà là oán của ta. Mạnh Hạo mở miệng cười, nói chuyện như khóc. Tấn công. Nam nhân trung niên đen mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp khô héo. Mà nguyên thần của hắn bay ra trong phút chốc, không dám cùng Mạnh Hạo tiếp tục bay nhanh lùi về sau. Tên điên, ngươi là tên điên, không được đến gần ta. Mạnh Hạo cười, nhìn nam nhân trung niên không dám nhúc nhích đến gần, lại quay đầu nhìn về phía Đạo Phương. Thân thể Đạo Phương trùng lên, lập tức lùi về sau. Cùng lúc đó da đầu hắn tê dại. Mạnh Hạo nơi này nếu tu vi yếu ớt thì không sao, nhưng Mạnh Hạo chỉ kém bọn họ một chút. Còn biến đổi quỷ dị kia, còn có khí tức áp chế đến từ trên người hắn, khiến bọn họ rất khó phát huy toàn lực. Quan trọng nhất là bọn họ không có ác liệt như Mạnh Hạo. Đó không phải tự mình sống chết, cũng không muốn điên cuồng cắn nuốt đối phương. Hắn không quên đối phương khi nuốt nữ chi tôn kia, thần tình kinh khủng kia. Hắn mơ hồ cảm thấy đại lục tiên thần cùng ma giới sai rồi. Có lẽ tiên chân chính trên thần trấn áp lực lượng ma lực, nhưng không phải không thể chiến thắng. Còn yêu trước mắt này, cho dù vừa mới sinh ra, cho dù còn chưa đủ lực lượng hỗn loạn, nhưng lại lộ ra mầm mống, làm cho người khác khủng khiếp. Nhất là cánh tay Mạnh Hạo lúc này khôi phục nhanh chóng, trong nháy mắt đã mọc ra lần nữa. Cái này làm tinh thần Đạo Phương chấn động. Cả chiến trường, chí tôn đang lùi lại, tu sĩ đầu to đang lùi lại, đại quân dị tộc đều lùi lại, mà hết thảy đều bởi vì yêu vừa mới chuyển hóa đến đây, giống như tân sinh. Mạnh Hạo không phải rất cường đại, nhưng lúc này hắn theo một ý nghĩa nào đó là cường đại nhất. Mạnh Hạo cười, tiếng cười của hắn truyền khắp tinh không, hóa thành tiếng khóc ở nơi nào trung lên, cười điên cuồng, dường như cười chính mình, dường như đang khóc thần nhân. Ta năm này làm người trầm mặc, làm dị tộc trầm mặc, tu sĩ Sơn Hải trầm mặc, Thủy Đông Lưu trầm mặc. Mạnh Hạo, Phương Du trung chạy, được Tôn Hải giúp đỡ. Nhìn tiểu đệ giữa không trung, nhìn Mạnh Hạo, lòng nàng đau nhói. Cha mẹ không còn, Mạnh Hạo là người thân huyết mạch duy nhất của nàng. Mập mạp khóc, hắn nhìn Mạnh Hạo, hắn không biết nên nói gì, nhưng hắn khó chịu. Bộ dáng này của Mạnh Hạo làm hắn bi thương. Còn có Trần Phàm, còn có sư tôn Mạnh Hạo, còn có ánh mắt phức tạp của Kha Cửu Tư ở xa xa. Tất cả người sống trên Nam Thiên Tinh này lúc này đều nhìn Mạnh Hạo, nhìn yêu khí của hắn, nhìn hắn đáng sợ, nhìn vẻ mặt hắn như khóc như cười. Thủy Đồng Lưu, hoặc ngươi đúng là cửu phòng, cũng không quản ngươi là ai. Ngươi tính kế ta, tính kế ngoại công ta, tính kế tổ phụ ta, tính kế cha mẹ ta. Giờ này Sơn Hải giới đã tan vỡ, Nam Thiên Tinh cũng gần như đã tan vỡ. Ta đã hóa yêu, kế hoạch cuối cùng của ngươi cũng nên thi triển. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không, thanh âm mang theo âm điệu quỷ dị, quanh quẩn bầu trời. Tinh không chấn động, trong tiếng nổ vang, Thủy Đông Lưu cất bước đi hướng khác. Đào Phương cùng Trung Niên, Bác Nguyên kia, đáy lòng hai người khiếp đảm. Hai mộng chí tôn cùng con trối chí tôn của Mạnh Hạo lúc này đều nhanh chóng lùi về sau, đi đến bên cạnh Thủy Đông Lưu. Hai mắt con trối chí tôn kia đã đỏ thẳm, biến đổi của Mạnh Hạo cũng ảnh hưởng đến khí tức con trối chí tôn bên cạnh hắn. Hắn đứng bên cạnh Thủy Đông Lưu, trong mắt mang theo yêu dị, nhìn Thủy Đông Lưu. Thủy Đông Lưu trầm mặc. Hồi lâu sau, ánh mắt hắn phức tạp, ôm quyền hướng về phía Mạnh Hạo, cúi đầu thật sâu. Tính kế nhiều, chuẩn bị nhiều, tiêu tán nhiều, vẫn xin người buông bỏ hận thù. Lão Phu không hổ thẹn với Sơn Hải giới, duy chỉ có hổ thẹn với nhất mạch Phương gia của người. Phương gia các người, gia tộc La Tiền, huyết mạch không tầm thường. Sau Sơn Hải giới, lão tổ đời một của Phương gia người lại đạt được tạo hóa nghịch tiền, khiến cho huyết mạch La Tiền này thay đổi lần nữa, tụ thành ý niết bàn đa thế, nhất mạch Phương gia thích hợp nhất với bố cục của lão phụ. Còn trên người của người là tập hợp đại thành của huyết mạch cả Phương gia. Cho nên, cái gọi là thất tuế kiếp của ta cũng là một tay ngươi tạo thành. Mạnh Hạo vung tay áo, ta năm quỷ dị, khàng khàng dung hợp với tiếng khóc cười càng thêm quái dị, làm người khác sau khi nghe, tinh thần đều không ổn. Thủy Đâm Lưu trầm mặt, gật đầu. Thất tuế kiếp của người là lão phu dẫn trà, ngoại công của người là lão phu an bài trở thành chủ Sơn Hải, tổ phụ của người là lão phu hút hồn kỵ,

đại quân những dị tộc kia đều trung chạy, đồng loạt lùi về sau. Không ngờ trong tinh không, đồng loạt quỳ rạp xuống, hướng về đại lục tới kìa. Còn nam nhân trung niên Bác Nguyên kìa, thân sắc cũng nghiêm lại, đáy lòng hắn lúc này từng có đại khí. Hắn chân thực không muốn đấu pháp cùng Mạnh Hạo. Điều đó đối với hắn giống như ác mộng. Lúc này hướng về đại lục tới kìa, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Duy chỉ có Đào Phương, trong mắt lóe sáng hào quang kỳ lạ. Không ngờ chỉ đứng ở đó không say mình, nhưng trong mắt cũng không có thiện ý. Đúng lúc này, Thủy Đông Lưu cười ha hả, ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn đại lục tiên thần phụ xuống, nhìn vùng đại lục này. Lúc này đã có bộ gốc đi vào tinh không sơn hải giới. Tiếng cười của hắn truyền ra, bỗng nhiên nói: "Người thiếu ta một lần tra tay." Vào lúc này, chặt đứt một góc mặt đất này. Thanh âm Thủy Đông Lưu nổ vang, như thiên lôi quanh quẩn bốn phương tám hướng. Đột nhiên, cuối tinh không đó, ở phía ngoài một góc đại lục phụ xuống, xuất hiện thân ảnh mặc áo đen. Thân ảnh kia mơ hồ, làm người thấy không rõ bộ dáng, nhưng ngay khoảnh khắc xuất hiện, lại có sát khí vô cùng. Long trời lở đất, làm tinh không đồng thời trung lên. Ngay cả đại lục vô cùng chấn động trên đời kia cũng nổ vang lúc này. Người áo đen này bình tĩnh, nâng tay lên, hướng về phía một góc đại lục vô cùng, đi vào sơn hải giới kia, chém đỉnh. Nhìn công tra hắn dùng bao nhiêu thần thông, cũng không thấy được bất kỳ thuật pháp nào, dường như chỉ tùy ý chạm. Lập tức mảnh đại lục kia nổ vang ngập trời, chấn động vô hạn. Vô số tu sĩ trên đó lập tức kinh hồ, có nhiều phòng hộ của kinh nhân đồng loạt xuất hiện. Những phòng hộ này, cho dù là chí tôn, cấm pháp cũng khó có thể vỡ nát. Trên mênh mông này liên tục bảo vệ mảnh đại lục cùng lực lượng vô thượng, nhưng lúc này lại không có chút tác dụng nào, căn bản cũng không thể cản trở. Trong tiếng nổ vang, một góc đại lục đi vào tinh không sơn hải giới kia, vị trí tận gốc mặt đất xuất hiện một khe nước to. Khe nước này ầm ầm tản ra, tạo thành khe rãnh cấp tốc lan tràn. Có ngọn núi cản trở, trực tiếp đứt đoạn núi. Có biển trọng trở ngại, trực tiếp phân cách biển. Có bình nguyên đất này, trực tiếp tiêu diệt sụp đổ. Trong chớp mắt, một góc đại lục vô cùng kia so với 33 thiên còn khổng lồ hơn, bị khe nước này trong nháy mắt xuyên qua, giống như bị đẩy ra, trong khoảng khắc gãy lìa. Mảnh đại lục kia hoàn toàn tách ra khỏi, thiên địa chấn động, đại quân dị tộc toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Nam nhân trung niên chí tôn Bác Nguyên kia cũng mở to mắt, không thể tin. Còn có khí Đạo Phương lúc này, long toàn thân dựng lên, ánh mắt hoảng sợ. Duy chỉ có Mạnh Hạo trong ngọn lửa điên cuồng nhảy lên, cười ha hả. Một trảm kia tách trời một khối đại lục kinh thiên như vậy, đối với tu sĩ sơn hải giới không cách nào tin được. Cho dù 33 thiên cũng hít sâu, ngay cả tu sĩ tiên thần giới cũng bối rối như bị đánh vào lúc này. Cả đại lục đều chấn động. Xuất hiện cảnh tượng này làm tất cả tu sĩ trên đại lục tiên thần đều trở tay không kịp, căn bản không thể dự liệu trước. Một góc đại lục kia dường như bớt đi tất cả lực lượng lơ lửng, rầm rầm đi đến sơn hải giới, âm âm đập đến. Vô số tu sĩ trên đó muốn bay ra, người áo đen mơ hồ kia xoay người trời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nói một lời, cũng không ai thấy rõ bộ dáng của hắn. Đối với đại lục tiên thần, bọn họ vừa mới xuất hiện đã bị tổn thất nặng như vậy, phẫn nộ của bọn họ không cách nào hình dung. Còn muốn chạy? Trong tiếng trống giận, có hơn 10 thân ảnh, trong đó có 9 người bất ngờ bay ra, thân thể có mặt trời tạo thành, bùng phát lực lượng chí tôn. Khoảng khắc đến gần, người áo đen kia nhíu mày, bước chân dừng lại, xoay người nhìn một cái. Cái nhìn này khiến hơn 10 cường giả chí tôn kia toàn bộ đều thấy rõ khuôn mặt người áo đen này. Khoảng khắc nhìn rõ, hơn 10 chí tôn này toàn bộ trong đầu ù lên, như có vô số sấm sét nổ tung trong tinh thần. Bọn họ toàn bộ dừng lại hít sâu, thần sắc không thể tin, toàn bộ thất thanh. Lão tổ! Này! Lão tổ! Là lão tổ! Thanh âm hoảng sợ của những người này truyền vào đại lục tiên thần kia. Trên đại lục này lập tức có thân ảnh chạy nhanh đến. Bên trong nữ cỏ, nam cỏ, già cỏ, trẻ cỏ, mỗi một người đều cực kỳ cường hãn. Nhưng người áo đen kia không dừng lại, liếc mắt nhịn rồi cất bước đi ra hướng xa xa. Thân ảnh trong chớp mắt biến mất vô ảnh. Thành bại chính là vào lúc này đây. Thủy Đông Lưu vung đại tù, nhìn 33 thiên chư, thiên đại lục địa. Như Phong lúc đầy không tra tay, còn đợi đến khi nào? Gần như khi lời nói Thủy Đông Lưu truyền ra, nam nhân trung niên Chí Tôn Bát Nguyên còn có cường giả trong đại quân dị tộc đều biến sắc. Bọn họ biết Như Phong, thậm chí cũng có chuẩn bị. Nhưng Thủy Đông Lưu trước mắt nói như vậy, rõ ràng nhất định có lòng tin. Đúng lúc này, âm một tiếng, truyền ra từ 33 thiên. 33 thiên không bất ngờ bắt đầu nghiêng. Không biết Như Phong chủ tể như thế nào đến, lại như thế nào thoát khỏi phòng bị của cường giả 33 thiên. Nhưng vô luận hắn trả giá cao gì, bất kể Thủy Đông Lưu ở Như Phong bên kia còn có chuẩn bị khác, hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là 33 thiên, 32 thiên, 34 thiên, cho đến lúc này tất cả chư thiên đại lục nơi đó đều ở đây. Trăm trăm bay lên, phụ xuống từ trên tinh không kia, một góc đại lục bị chém đứt. Cảnh tượng này hùng tráng, làm tinh thần tu sĩ Sơn Hải nổ vang, làm đại quân dị tộc hoàn toàn hô hấp dồn dập. Nam nhân trung điện, Chí Tôn Bát Nguyên phát ra tiếng trống giận, con khỉ Đạo Phương cũng thất kinh. Còn cường giả trên đại lục tiên thần cũng như vậy. Bọn họ mang theo khí thế vô thượng đến, nhưng một trảm người áo đen kia chặt đứt không chỉ là một góc đại lục mà là lực lượng phong ấn, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại làm cường giả đại lục tiên thần không thể phụ xuống. Cũng chính vào lúc này, chư thiên đại lục đánh tới một góc mặt đất kia. Hai phe trong nháy mắt đánh với nhau, nổ ầm ầm, long trời lở đất. Tại nơi này không ngừng va chạm, một góc đại lục lớn trực tiếp tan vỡ, trở thành mảnh vỡ. Chư thiên đại lục giống như tan vỡ thành tro bụi. Còn ở trong va chạm này, một góc đại lục vỡ nát lại có tiên khí ầm ầm quét tán về hướng cả Sơn Hải giới. Kia là đến từ Đại Thiên Thần giới. Bên trong ẩn chứa tiên khí dày đặc, khó có thể hình dung. Còn 33 đại thiên vỡ nát giống như là tràn ra khí tức dung hợp cùng tiên khí tràn ngập tinh không trong Sơn Hải. Luồng khí tức này xuất hiện trong khoảng khắc giao hòa, bùng phát một luồng dao động kinh người. Dao động này bùng nổ, không ngờ xé mở tinh, xé mở trời không. Này vẫn chưa là trọng điểm. Trọng điểm là trận va chạm đại lục này trước nay chưa từng có. Trong nổ vang, một lỗ thủng to trực tiếp xuất hiện ở tất cả địa phương va chạm của đại lục. Lỗ thủng kia vừa xuất hiện, tinh không lập tức trung chảy, dị tộc hoảng sợ. Chí Tôn Bát Nguyên kinh hãi, trên đại lục tiên thần có gạo thét không thể tin bỗng nhiên truyền ra. Bọn họ mở ra phòng ứng, bọn họ muốn chạy trốn. Trong lỗ thủng kia tự hồ nổ vang một lối đi. Chương Sơn Hải bùng phát. Phong ấn đây mới là kế hoạch Thủy Đông Lưu. Mấu chốt nhất là một phân đoạn Sơn Hải giới trừ bỏ 33 thiên cùng Đạo Phương trấn áp bên ngoài, còn có hai thế lực lớn tập hợp năm đó để lại phong ấn. Đây mới là trọng điểm. Phong ấn này gọi là vô lượng kiếp. Nó vốn không tồn tại trong Sơn Hải giới. Ngoài 33 thiên chỉ có một khắc đại lục tiên thần phụ xuống. Bức bách của uy lực này mới khiến cho vô lượng kiếp vô hình này lần đầu tiên xuất hiện trong tinh không Sơn Hải giới. Còn Thủy Đông Lưu chờ cũng chính là giây phút này. Muốn xé mở phong ấn, chẳng những cần va chạm đại lục tuyệt thế, càng cần khí tức đến từ 33 thiên cùng với tiên thần giới hòa tan phong ấn. Còn cần yêu khí. Ba loại khí tức này dung hợp cùng một chỗ mới có thể làm vô lượng kiếp suy yếu đến tận cùng. Thiếu một thứ cũng không được. Phải phối hợp với lực lượng va chạm, một chiêu nổ tung lỗ thủng. Cho nên, có như làm phản của Như Phong. Cho nên, có xuất hiện của lục. Có một góc đại lục bị chạm. Bởi vậy, muốn xé mở phong ấn này cần tính toán vô cùng chuẩn xác.

Khó trách, ta lúc đó cho là Sơn Hải Giới hỏng rồi, cho nên mới như thế. Không nghĩ tới là như vậy. Đào Phương nắm chặt tay thành nắm đấm, có một cảm giác bị đùa giỡn từ đầu đến giờ, khiến cho trong mắt hắn tràn ngập sát khí. Tiếng cười Mạnh Hạo dừng lại, tiếng khóc tiêu tán, cả người hắn trở nên trầm mặc, dường như khí tức lúc này lại trở thành bộ dạng bình thường. Duy chỉ có ánh sáng đỏ trong mắt không tiêu tan, đại biểu từ đó về sau hắn không còn là tiền, hắn là yêu. Hắn lần nữa nhìn Sơn Hải xuất hiện, Sơn Hải Giới lúc này cảm giác so với trước còn càng thêm mãnh liệt, ý càng thêm vô biên, dường như mới phù hợp với khí phách vô thượng chí tôn sáng lập năm đó. Cảnh tượng này làm Mạnh Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng là trong dự liệu, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Nội tình Sơn Hải cũng không như thế. Lúc này bốn phía Sơn Hải Giới, mặt trời mặt trăng ngôi sao tan vỡ, lần nữa xuất hiện. Gần như ngay khoảng khắc xuất hiện, Mạnh Hạo cúi đầu, hắn phát hiện cung trong tay mình cũng không phải là cung chí bảo chân chính, chỉ là một ảo ảnh. Lúc này Dương Tinh xuất hiện lần nữa, cung ảo ảnh hóa thành ánh sáng, trong giây mắt trở về Dương Tinh. Bảo vật Nguyệt Tinh đổ tung, địa tạng đạt được cũng trở thành ánh sáng. Trở về Nguyệt Tinh. Nhật Nguyệt vào lúc này tản ra ý kinh thiền, làm tia sáng tinh không rực rỡ, vô cùng vô tận. Tu sĩ Sơn Hải còn sót lại toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, có chút mờ mịt. Ba đại đạo môn dường như đè nén đến cực hạn, lúc này trước cuộc cũng buồn phát. Trong tiếng nổ vang, tiên cổ đạo trang xuất hiện, khuếch tán bốn phương tám hướng, như thời gian biến đổi, một tầng tiên quang bay lên không, từ trong quan tài lớn chậm rãi mở ra, một bàn tay khô héo từ từ đưa ra, một lão già đứng lên từ trong quan tài kia. Gần như ngay khi lão đứng lên, một luồng khí thế chí tôn bát nguyên trầm trầm bùng phát, làm đại quân dị tộc hít sâu, làm nam nhân trung niên bát nguyên kia mở to mắt, ngay cả cặp mắt Đạo Phương cũng co rúm. Tiên cổ đạo nhân. Thanh âm thăng trầm truyền ra từ trên đại lục, lão già đứng lên từ trong quan tài rõ ràng là chí tôn tiên giới tan vỡ năm đó, gần với tiên cổ đạo nhân của cụ Phong. Tu vi của hắn tuy chỉ là bát nguyện nhưng lại gần như vô hạn như cụ nguyện. Cùng lúc đó, ba đại đạo môn hải thần giới, vào lúc này tinh không cũng dâng lên từng ngọn thần hồn, đại môn khi mở ra. Từng thân ảnh áo giáp nâu mang theo thăng trầm, mang theo sát khí, phản phất như thức tỉnh trong ngủ mê, chậm rãi đi ra. Tổng cộng có mấy chục thân ảnh, mà trên mỗi thân ảnh đều bộc phát uy lực chủ tể. Lực lượng chủ tể loại này ẩn chứa năm tháng cùng thăng trầm, cũng không thể so với đám người Vương Hữu Tài được tăng lực lượng. Sau đó, Thái Hành Kiếm Tông vào lúc này truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên, ngưng tụ thành tỷ phi kiếm. Vào lúc này, toàn bộ vọt ra, quay về Sơn Hải Giới. Tỷ phi kiếm kia, mỗi bột thanh đều tồn tại hồn của năm tháng, đó là hào kiếp của hồn tiên tôn giới. Hồn phách của tu sĩ chết trận, ngủ say cho đến bây giờ hoàn toàn tỉnh lại. Không có kết thúc, trong tiếng nổ vang của Sơn Hải Giới xuất hiện ba tòa đại điện. Ba tòa đại điện này tản ra ánh sáng rực rỡ, tràn ngập kinh văn khắp bốn phía, chính là cung điện ba đại đạo tôn giả, cũng là ba đại căn nguyên kinh văn. Lại đúng lúc này, một lực càng kinh người hơn quét ngang ý chí tinh không trong Sơn Hải Giới này âm âm phụ xuống. Đó là ý chí Sơn Hải Giới từ khi bắt đầu giao chiến càng ngày càng yếu, cho đến khi ý chí Sơn Hải tiêu tán, giờ phút này lần nữa xuất hiện khí thế như hồng, càng cường hãn hơn nhiều so với trước đây, dường như lúc này mới thực sự là ý chí Sơn Hải. Chỉ là uy lực lập tức làm tất cả dị tộc trong Sơn Hải Giới này đều tinh thần đổ vang phun ra máu tươi, không quản là tu sĩ gì đều lập tức lùi về sau, thần sắc lộ ra hoảng sợ. Nhất là nam nhân trung niên bát nguyên kia, còn có Đạo Phương bên cạnh lúc này, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Đầy, nam nhân trung niên thất thành, nội tình Sơn Hải Giới vẫn chưa kết thúc, còn đang buồn phát. Dưới biển thứ nhất truyền ra tiếng gào thét, nước biển gầm thét, bất ngờ, từ đáy biển, một người khổng lồ đứng lên, thân thể người khổng lồ này vô biên, toàn thân có vô số đường cong màu trắng quấn quanh. Khi đứng lên, đỉnh thiên lập địa. Đặc điểm rõ rệt nhất của hắn là cả khuôn mặt có ba con mắt. Hắn nâng tay lên,